Vạn Ngô Chi Linh, chương 112, góc truyện audio.com, hí mắt nhìn nội dung văn kiện báo cáo. Linh hơi trầm ngâm, kỳ thực cục này của chữ Vương muốn phá giải rất đơn giản. Dù sao hắn chủ yếu chính là hai bước, chỉ cần trong hai bước này có một bước không đúng, cục này muốn hoàn thành liền khó khăn. Thế nhưng, muốn phá giải cũng rất trắc trở. Đầu tiên bọn họ không biết cao giai dược tề chữ Vương đêm nay sử dụng là loại nào. Không biết hắn gia tăng ở đâu, trong thức ăn hay trong rượu, hoặc là, trong không khí. Thứ hai, là nội gian trong hoàng cung. Nếu nói hành động lần này của chữ Vương không có ai trong hoàng cung tiếp ứng, Linh đó là tuyệt đối không tin. Mà nội gian này, văn kiện liệt ra ba người, đều là nhân vật đảm nhiệm chức vị quan trọng hoặc cử trọng nhược khinh trong hoàng cung. Hoàng cung thị vệ trưởng, thiếp thân nội thị bên cạnh quốc vương cùng một quý phi. Hoa quý phi, bên trong cao cấp ma pháp sư chữ Vương bồi dưỡng, cũng không thiếu thánh cấp cùng đế cấp ma pháp sư. Nếu để ba người này cùng ma pháp sư bên ngoài nội ứng ngoại hợp, phòng vệ trong hoàng cung, thật là không chịu nổi một kích. Ngươi thấy thế nào? Linh nhìn tin tức kế hoạch rõ ràng chữ Vương đêm nay động thủ trên văn kiện. Hỏi, Vạn Thần giật ngón tay cong lại, nhẹ nhàng đánh trên bàn. Không thể để bọn họ nội ứng ngoại hợp, ba người này chúng ta trước khống chế, mà ma pháp sư bên ngoài, bọn họ là nghe lệnh thứ này. Vạn Thần giật chỉ vào một huy chương vẽ trên văn kiện. Chúng ta muốn đem những người này dẫn đi. Nhất định phải có thứ này. Huy chương này là chuyên dụng huy chương chữ Vương điều khiển ma pháp sư. Hắn vẫn tùy thân mang theo. Ừ, dược tề đêm nay sử dụng, hẳn là giao cho một trong ba người này. Phái người nhìn bọn họ, đem dược tề đoạt lấy. Linh gật đầu, tiếp nhận Vạn Thần giật nói hết. Huy chương này ta có biện pháp, có thể lấy được nó. Vạn Thần giật liếc mắt nhìn Linh. Không dị nghị, Linh nói hắn tin y làm được, ừ cần bao nhiêu nhân thủ. Lắc đầu, Linh cự tuyệt nói, không cần, nhân số nhiều, trái lại đả thảo kinh xà. Vậy ta phái người âm thầm đi theo ngươi. Vạn Thần giật tuy đối thực lực của Linh rất tự tin. Thế nhưng chữ Vương nhẫn nại cùng mưu tính nhiều năm như vậy. Bên người cao thủ tài ba nhất định không ít, Vạn Thần giật lo lắng Linh một mình mạo hiểm. Hắn vô pháp tiếp thu nghe được bất luận tin tức Linh thụ thương. Cho dù chỉ là có thể, có nguy hiểm hắn cũng không cho phép, biết Vạn Thần giật sẽ không để mặc y một mình đi làm chuyện này. Linh cũng không cùng Vạn Thần giật cãi cọ, y chỉ có một yêu cầu. Có thể, nhưng bọn họ phải toàn bộ nghe ta. Vạn Thần giật gật đầu, nếu như bọn họ không nghe Linh, tự ý chủ trương, làm ra chuyện liên lụy đến Linh. Như vậy bọn họ cũng không cần trở về. Cứ thế, hai người tách ra tự hành sự. Linh mang theo 6 thủ hạ của Vạn Thần giật, hướng vương phủ bên ngoài của chữ Vương. Vạn Thần giật phái người đem 3 nội gian trong vương cung khống chế. Bản thân tiến cung, đem tình huống bẩm báo phụ vương. Linh mang theo 6 người thay một thân y phục không bắt mắt. Tới bên ngoài chữ Vương phủ, Linh hạ lệnh. Để 6 người bên ngoài vương phủ ẩn giấu, chờ lệnh, bản thân phóng xuất tinh thần lực, xung quanh vương phủ tuần sát, phát hiện phòng vệ trong vương phủ cực kỳ nghiêm mật, tầng tầng bao vây, kiên cố như thiết dũng. Bất quá, thủ đoạn như vậy ở trước mặt Linh, vẫn có chút thiếu, kiếp trước, làm một vương giả thói quen hành động trong bóng đêm, thủ pháp y ẩn giấu tiếng động vốn cực kỳ cao minh. Cộng thêm tinh thần lực của y so tất cả mọi người trong vương phủ mạnh hơn không ít. Muốn phát hiện y, không phải một việc dễ dàng. Trà trộn vào, cũng trở nên không phải như vậy chắc chờ. Linh đi tới một nơi hẻo lánh cửa hông vương phủ. Kiên trì đợi, y biết hình thức phòng vệ như vậy, là cắt lượt, mà y đợi chính là, khe hở bọn họ thay ca. Tới, nhận thấy tinh thần lực của mười mấy cao cấp ma pháp sư hướng bên này. Linh phóng nhẹ hô hấp của mình, thu liễm tốt tinh thần lực, ở thời điểm hai ban vương phủ thị vệ giao tiếp, mà không chuyên chú phòng bị, dây thừng trong tay vừa quấn, mượn lực một cái nhảy lên, bay qua tường vây cao cao của vương phủ, sau đó, mềm mại rơi xuống đất, vô thanh vô tức, sáu thị vệ ẩn giấu bên ngoài nhìn Linh như một phiến vũ mao. Mềm mại bay vào vương phủ, càng tuyệt chính là, một điểm tiếng động không phát sinh, một người không kinh động, trong lòng đều đối Linh bội phục không ngớt, những điều này bọn họ có thể làm được, nhưng là bọn họ trải qua nhiều huấn luyện mới có thể làm được. Mà Linh thiếu gia tuổi trẻ, không thụ qua huấn luyện nghiêm khắc dĩ nhiên có thể đơn giản làm được. Lẽ nào thiên tài, là cái gì đều biết, làm gì đều dễ như trở bàn tay. Làm ít công to sao? Bọn họ không biết, huấn luyện Linh thụ qua, vị đắng ăn qua, cũng không so bọn họ ít, thậm chí so bọn họ càng sâu, cho nên mới có thân thủ hôm nay. Bất luận thành công gì đều là cố gắng mà thành, đặc biệt công phu, càng không có đường tắt đáng nói. Mấy ngày nay, thị vệ chữ vương phủ gia tăng bao nhiêu? Cường độ phòng bị gia tăng bao nhiêu? Bọn họ không thể rõ ràng hơn. Bởi bọn họ chính là người thời gian này bị phái theo dõi chữ vương phủ. Đây cũng là nguyên nhân Tam Hoàng tử Điện Hạ để bọn họ đi theo Linh thiếu gia. Bọn họ là người đối chữ vương phủ quen thuộc nhất, mà thời gian này theo dõi. Mặc dù nói thành công trà trộn vào vài lần, thế nhưng không một lần tới gần nơi chữ vương ở, càng đừng nói tiếp cận. Đây không khỏi khiến bọn họ thất bại không ngớt. Tuy Linh thiếu gia hiện an toàn tiến nhập vương phủ, thế nhưng thấy thân thủ Linh thiếu gia, bọn họ chính là đối Linh thiếu gia có tự tin, biết y nhất định có thể thành công tới gần chữ vương. Linh dán góc tường, chậm rãi hướng phía thư phòng di động, y trước khi tới đã xem qua cách cục đồ vương phủ. Biết chữ vương canh giờ này bình thường ở thư phòng, một đội thị vệ tuần tra đi qua, Linh lắc mình trốn vào một góc tối. Cả người hầu như cùng bức tường hòa hợp một thể, thị vệ cũng không phát hiện trong góc hơn một người, dò xét không dị thường, tựa như thường rời đi, vòng vòng chuyển chuyển, nửa canh giờ công phu, Linh tránh thoát sáu đội thị vệ tuần tra, đồng thời, thành công đi tới thư phòng vương phủ, trốn trong góc tối, nhìn hai nam tử trang phục thư đồng thủ vệ bên ngoài. Linh phóng xuất tinh thần lực tra xét. Kiểm tra xung quanh ngoại trừ hai nam tử đứng ở chỗ sáng. Có hay không ám vệ giấu ở chỗ tối? Quả nhiên, từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu bốn thánh cấp ma pháp sư. Cộng thêm hai người ở cửa. Cư nhiên có sáu thánh cấp ma pháp sư. Chữ vương rất sợ chết. Cả ở trong phủ nhà mình cũng cẩn thận điều khiển sáu thánh cấp ma pháp sư bên ngoài hộ vệ. Linh không tuyển chọn động thủ. Sáu thánh cấp ma pháp sư, y không phải không đánh lại, thế nhưng muốn không kinh động bất luận kẻ nào song song đánh ngất. Có điểm độ khó, Linh từ trên người lấy ra dược tề từ lâu chuẩn bị tốt. Đổ ra một viên dược hoàn, đây là một loại dược tề vô sắc dạng khói, bất quá bị Linh lâm thời chế thành dạng dược hoàn. Công năng, đương nhiên là hôn mê, y dự định từng bước giải quyết. Nhắm ngay góc tối một thánh cấp ma pháp sư quăng qua. Quả dược hoàn cứ như vậy vô thanh vô tức lăn tròn mà đến. Vừa đình chỉ lan, dược hoàn bắt đầu tiêu tán, hóa thành một lũ yên vụ, thánh cấp ma pháp sư còn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ cảm thấy không hiểu buồn ngủ, sau đó thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống, mà lúc này, Linh đã lắc mình đi tới, tiếp được thân thể ngã xuống. Nhẹ nhàng buông, chuyển qua một góc bí mật, không phát sinh nửa điểm tiếng động, kinh động nửa người, sau đó y bắt trước làm theo, từng đợt phóng ngã bốn người giấu ở chỗ tối, cũng mệt bốn người tuyển chọn vị trí vô cùng tốt, bọn họ có thể thấy rõ những người khác nhưng không cách nào thấy bọn họ, cho nên động tác của Linh không bị hai người đứng ở cửa phát hiện. Kế, Linh tung hai khỏa dược hoàn. Phóng ngã hai người ở cửa, dán chặt ở cửa phòng, Linh xuyên thấu khe cửa thật nhỏ hướng bên trong nhìn, hai thân ảnh ánh vào trong mắt, một người đối diện chính là chữ vương, người đưa lưng về phía Linh rõ ràng là thủ hạ của chữ vương. Bởi hắn lúc này cúi đầu, tựa như nghe chữ vương phân phó gì, nhẹ nhàng di động cửa phòng đóng chặt, chỉ di động một cái khe thật nhỏ, đủ để vứt vào một khỏa dược hoàn. Hai khỏa dược hoàn bị Linh vứt vào trong phòng, Cô lỗ lăn tới cạnh bàn. Dược hoàn bắt đầu hóa thành yên vụ. Chữ vương một câu còn chưa nói xong. Hai mắt vừa nhắm, hôn mê, thủ hạ cũng là tình huống như vậy. Phịch một chút, ngã trên bàn, phanh, một tiếng, té trên đất. Linh mở cửa phòng, lắc mình đi vào, thẳng tới bên người chữ vương. Ngưng tụ tinh thần lực công kích tinh thần thế giới của chữ vương. Mạnh mẽ tiến nhập không gian giới chỉ của hắn. Tìm ra huy chương, lấy ra, đem cái giả trước đó y chuẩn bị tốt, bỏ vào. Đây là một loại bí pháp xâm lấn tinh thần thể. Đương nhiên là Linh ở Thiên Kỳ Bách Quái thư tịch xem. Thi triển bí pháp này, có hai điều kiện, một là người bị xâm nhập không thể có bất luận phản kháng tâm lý. Hay là tinh thần lực người xâm nhập phải cao hơn người bị xâm nhập. Tinh thần lực của Linh cao hơn chữ vương điện hạ, đây là không thể nghi ngờ. Mà phản kháng, chữ vương đã hôn mê. Nhân sự bất tỉnh cái gì cũng không biết, có gì phản kháng, vỗ vỗ tay, Linh tâm tình sung sướng. Được rồi, xong việc, đem thủ hạ kéo ra, tùy ý nhét vào một góc bên ngoài thư phòng, đem hai người bị y ẩn giấu kéo ra, nhét ở cửa, loại hôn mê dược tề này hiệu quả không thể không nói phi thường tốt. Chỉ cần hít vào, lập tức thấy hiệu quả. Đương nhiên, chỗ tốt của nó không chỉ thể hiện ở điểm này. Còn thể hiện ở dược lực phía sau, bởi người chúng loại hôn mê dược tề này, đối chuyện phát sinh trước cùng sau khi chúng sẽ sản sinh cảm giác hỗn loạn. Không rõ lắm hoặc thẳng thắn quên đi xảy ra chuyện gì. Cho nên, Linh đem người trong phòng kéo ra, chỉ vì cho bọn họ xây dựng một loại giả tượng bọn họ đàm xong việc. Kết quả giữa đường hôn mê, cách chương.